Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 122, trả tiền cho Lục Tuân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lãng phí chút nào, mọi người vừa nghe thấy chỉ cần vỏ thôi. Liền đồng ý ngay. Thẩm Nghiên vào bếp, bắt đầu làm món ốc xào cay. Ốc đã được ngâm nhả hết đất cát, cắt đuôi, rửa sạch sẽ rồi cho vào nồi luộc, thêm hành gừng và một ít rượu trắng, luộc đến khi ốc mờ miệng thì vớt ra. Sau đó, cho vào nước lạnh, rửa sạch lại một lần nữa, để khi ăn không bị tanh. Cho ốc đã rửa sạch vào chảo, không cần cho dầu, xào trực tiếp, như vậy có thể làm khô nước trong ốc. Sau đó cho dầu vào tiếp tục xào, lấy một chiếc chảo khác, cho gừng, tỏi, ớt băm nhỏ vào phi thơm, thêm gia vị đã được pha chế sẵn ở nhà vào xào cho dậy mùi, rồi đổ ốc vào, tiếp tục đảo đều. Thêm nước, lá tía tô, muối và các loại gia vị khác, om khoảng 10 phút, như vậy sẽ giúp ốc ngấm gia vị hơn. Ốc của Thẩm Nghiên còn chưa ra khỏi bếp, mùi thơm đã lan ra khắp nơi. Mùi vị thật tuyệt vời. Hai đứa cháu ngồi xổm trước cửa bếp, nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt mong đợi, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng. Cô ơi, thơm quá, đi lấy que xiên ốc đi, lát nữa là ăn được rồi. Thẩm Nghiên gọi, hai đứa trẻ nhanh nhẹn hơn bao giờ hết, đứng dậy chạy đi ngay. Mẹ Thẩm nhìn hai đứa cháu với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cứ nhắc đến đồ ăn là hai đứa lanh lợi nhất. Nói xong, bà cũng nhìn về phía nhà bếp, thấy Thẩm Nghiên đã bưng ốc ra, vì làm hơi nhiều nên đựng trong một chiếc thau to. Món ốc tỏa ra mùi hương hấp dẫn, quan trọng là màu sắc rất bắt mắt, nhìn thôi đã thấy thèm. Bên trên còn điểm xuyết ớt xanh, ớt đỏ, chưa ăn mà dường như đã cảm nhận được vị cay trong miệng rồi. Ăn được rồi đây, hai đứa trẻ lấy que xiên ốc mà bố Thẩm đã vót sẵn, mỗi đứa một cái. Mấy người đàn ông thì không dùng que, trực tiếp xúc một thìa ốc vào bát, bắt đầu mút. Mút phát nào trúng phát đó, thịt ốc tuy nhìn nhỏ, nhưng rất dai ngon, không hề tanh, ăn vào lại có chút cay cay, khiến người ta ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa. Trong sân vang lên tiếng mút ốc rôm rả, hai đứa trẻ chọn hồi lâu mới được vài con, nhìn người lớn ăn liên tục, sốt ruột vô cùng. Chân nhị đản cứ rậm liên tục dưới gầm bàn, bố, chú ba, chú tư, mọi người ăn chậm thôi. Nhị đản sốt ruột nói, sợ mình ăn chậm, lát nữa sẽ bị các chú ăn hết. Thấy nhị đản như vậy, bố Thẩm liền bật cười, cứ mút đi, không thì con ăn không lại bố với các chú đâu. Nhị đản, xem ra là sốt ruột rồi, mấy đứa, ăn cơm trước đi, lát nữa rồi mút ốc. Thấy cháu trai sốt ruột, mẹ Thẩm đành phải lên tiếng, bảo mấy đứa con trai ăn cơm trước. Mọi người cũng nghe lời, ăn cơm trước, thỉnh thoảng lại gắp ốc vào bát, còn có nước sốt ốc bên dưới, đã sền sệt, lúc này trộn với cơm thì ngon tuyệt. Thẩm Nghiên cũng ăn vài con, Thẩm Trường Tranh còn ngồi bên cạnh móc thịt ốc ra cho cô, để cô dễ ăn hơn. Mấy anh trai khác ăn cơm xong cũng học theo, nhị đản và đại đản cứ thế được ăn đồ ăn sẵn. Hai đứa xúc một thìa đầy, ăn uống ngon lành, cách chương.